Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 557, con đi chuẩn bị tiền. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, nghe vậy, Hứa Đình Hùng ngồi phịch xuống ghế sofa. Cuối cùng chuyện ông ta lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Nếu tài khoản đó bị lộ, thì ông ta và Phương Như Nguyệt sẽ không thể thoát khỏi liên quan. Hoàng Kiến Đình cũng sững sờ. Cậu ta vốn muốn dùng chiêu này uy hiếp Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. S, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy nhận tội. Bây giờ tài khoản đã lộ ra. Cậu ta không còn bất cứ cái gì trong tay. Tài khoản tại sao lại bị lộ? Hứa Đình Hùng run lên. Phương Như Nguyệt, tôi nhận được tin tức. Có vẻ như hình như là tài khoản do nhà họ Chu phát hành. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng run sợ. Run giọng nói. Tôi nói mà, tại sao bọn họ đều rút vốn? Hóa ra là đã có kế hoạch từ lâu rồi. Sắc mặt Hứa Thanh Tuyết tái nhợt. Cả người run lên. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Tài khoản đó cũng bao gồm cả việc tiêu dùng của cô ta. Cô ta cũng không thể thoát khỏi liên quan. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Net, mọi người trong nhà đều im lặng. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều nhìn Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh Mây nghiền răng nghiến lợi nói. Con đã nói từ lâu rồi. Con đã nói với mọi người đừng làm những chuyện trái với lương tâm. Nhưng không ai nghe, còn nói cái gì mà thủ đoạn kinh doanh. Bây giờ, quả báo đến rồi, mọi người có biết lần hợp tác này, bao gồm cả nhà họ Chu không? Mọi người làm như thế là muốn chống lại cả nhà họ Chu sao? Mọi người cho rằng nhà họ Chu đều là những kẻ ngu ngốc sao? Bây giờ thành như thế này. Mọi người nói xem phải làm sao. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt vô cùng hối hận. Hối hận vì sao bọn họ không nghe theo lời khuyên của Hứa Thanh Mây. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu hối hận vì sao lại để Hoàng. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Kiến Đình đến công ty xây dựng. Nếu không có Hoàng Kiến Đình, bọn họ bình yên kiếm 17.500 tỷ. Không phải rất tốt sao? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, kết quả, bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không chiếm được chút lợi ích nào. Ngược lại, nhà họ Hứa vì thế mà cũng đi đời. Tất cả mọi người đều im lặng. Cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng lên tiếng. Bố, mẹ. Thật ra vấn đề này không phải hoàn toàn không có cách giải quyết. Chúng ta có thể cố gắng tìm người gây quỹ, tích một khoản tiền và hoàn tiền mua nhà cho các khách hàng trước. Như thế, đám người này sẽ không dính lấy chúng ta không chịu buông nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt liếc nhau. Phương Như Nguyệt thì thào. Lâm Mạc Huy, con có biết sẽ phải chuẩn bị bao nhiêu tiền không? Con nghe bên ngoài nói. Riêng trả tiền mua nhà. Đã gần 20.000 tỷ rồi. Con định đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy chứ? Lâm Mạc Huy. Con sẽ tìm cách. Bất kể thế nào. Chúng ta cũng phải thử. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thở dài. Bọn họ chỉ có thể gật đầu bất lực. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. VIP, cách chương.